Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 71 lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một cái nhật ký, lại nhấc lên rộng rãi bản trên mạng thảo luận, lăng từ chủ đề lại lần nữa sốt định kỳ cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch, ngươi thật thần, bê bối, cái này không phải liền là bê bối sao? Tại đoàn làm phim nhàn rỗi thời điểm, biết được tin tức Lý Bích Oánh trực tiếp lôi kéo ngay tại nghỉ ngơi Giang Tiểu Bạch đến góc tối không người bên trong, nhìn nàng ánh mắt gọi là một cái kích động. Ta liền biết chuyện này cùng Tưởng Băng Thiến cởi không ra quan hệ, nhưng ta cũng không nghĩ tới nàng vậy mà bức lương vì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chữ cuối cùng nàng cũng không nói ra được, tuy là rất muốn nhìn đến Tưởng Băng Thiến bởi vậy chịu trừng phạt thế nhưng là lăng tử lại là cô nương tốt, Lý Bích Oánh nghĩ đến nàng cũng là cảm thấy đáng tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích Oánh không chịu được tưởng tượng, nếu như là người nhà của nàng cần 500 vạn trả nợ, nếu không liền sẽ khó giữ được tính mạng, thân thể không trọn vẹn, dưới loại tình huống này nàng biết rõ có cái đại lão bản ngấp nghé chính mình, chỉ cần nguyện ý hiến thân là có thể cứu vớt hết thảy, kia nàng sẽ làm thế nào? À, nàng sẽ không làm thế nào, bởi vì chỉ là 500 vạn mà thôi, ba nàng tiện tay là có thể trả sạch, làm sao nhường nàng đến phát sầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy nếu như là 500 triệu, 5 tỷ thậm chí nhiều hơn đâu? Nếu như phá sản, thật ngay cả 500 vạn cũng không bỏ ra nổi đến đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia nàng, sợ rằng sẽ thỏa hiệp đồng ý đi. Thế nhưng là lăng tử nhưng không có, nàng đầu tiên là cầu khắp cả tất cả mọi người, sau đó còn đi tìm lãnh đạo, duy chỉ có không có hướng cái kia tiền tổng cúi đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này khó mà nói, nàng làm loại sự tình này sẽ không lưu lại nhược điểm gì, dù cho cha chỉ sợ cũng cha không ra cái gì. Giang Tiểu Bạch khuôn mặt cũng có chút âm trầm. Tuy là nguyền rùa là nàng nói, nhưng nàng cũng không nghĩ tới xảy ra một cái dạng này. Bê bối, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng tử mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng cũng đại khái nói một chút, nói Tưởng Băng Thiến trong phòng làm việc không ít nghệ nhân đều tìm. Kim chủ có nam cũng có nữ, như vây nhìn đến Tưởng Băng Thiến lại tại trong đó đảm nhiệm cái gì nhân vật đâu. Nhân mạch của nàng mạnh, quen biết rất nhiều trong vòng đầu tư đại lão, chỉ cần cùng những người này duy trì hảo quan hệ kia nàng phòng làm việc phát triển cũng không cần buồn. Nhưng là đại lão hoặc là ái tài hoặc là yêu sắc tài, lời nói nàng không thể giúp bao lớn bận bịu, thế nhưng là sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tưởng Băng Thiến phòng làm việc tạo dựng về sau ký không ít tuổi trẻ tiểu hoa cùng tiểu thịt tươi nhóm, những người này đại bộ phận còn tại lắng đọng giai đoạn trưởng thành, nhưng có mấy cái đã bị nâng đỏ lên. Đã từng còn có người khen nàng ánh mắt tốt, chỉ cần nâng ai hầu như đều có thể hòa, nhưng là bây giờ xem ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như hướng phòng làm việc nghệ nhân trên người cha, có phải hay không cũng có thể tra được trong đó có bút tích của nàng. Lý Bích Oánh bỗng nhiên nói, nàng cho rằng tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái lăng tử, những người khác trên người có lẽ đã từng có xảy ra chuyện như vậy, nếu như bọn họ lên tiếng xác nhận Tưởng Băng Thiến, có thể hay không có thể kéo nàng xuống nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là không cần Giang Tiểu Bạch trả lời, Lý Bích Oánh liền biết không làm được. Còn lại chuyện không nên nhúng tay, sau lần này nàng thanh danh giảm lớn, muốn trở lại đỉnh phong là không thể nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch khuyên nhủ, sợ Lý Bích Oánh vì trả thù, làm ra cái gì đầu óc nóng lên chuyện hồ đồ. Lăng tử trước khi chết bốt ký một khi lộ ra ánh sáng, Tưởng Băng Thiến bao gồm toàn bộ phòng làm việc nghệ nhân đều sẽ có chỗ bẩn, đó chính là cái thùng nhuộm, tùy tiện không thể chạm vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là lợi cho nàng. Lý Bích Oánh hừ nhẹ. Đúng rồi, cái kia Tiền tổng là ai? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này hỏi Đồng Nhiễm hẳn là có thể hỏi ra tới, bất quá nàng cảm thấy Lý Bích Oánh hẳn là cũng có chút đếm. Nhường Tưởng Băng Thiến đều nghĩ lấy lòng người, 50 tuổi còn có vợ có tử, vậy khẳng định chính là Tiền bá đạt. Lý Bích Oánh cũng sớm đã khóa chặt người. À cũng thật náo nhiệt, đây chính là cái cơm chùa nam, lão bà hắn nếu là biết hắn ở bên ngoài làm như vậy, trở về đem hắn cái chân thứ ba đánh gãy cũng có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút mới hiểu được cái chân thứ ba là cái gì chân. Cơm chùa nam, hắn không phải tổng giám đốc sao? Giang Tiểu Bạch lướt qua vấn đề kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo trong nhật ký nhìn cái này nam nhân có lẽ còn là rất có năng lượng, nếu không cũng sẽ không để Tưởng Băng Thiến kiêng kỵ, không tiếc đem dưới cờ nghệ nhân cấp đẩy đi qua. Nếu như cho chỗ tốt không nhiều, Tề Tuấn làm sao có thể tự mình cho mình nữ nhân hạ dược đem nàng đưa đến người khác trên giường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là tổng giám đốc nhưng là ở rể, là dựa vào lão bà lên nhà. Lão bà hắn lúc tuổi còn trẻ liền xấu, bất quá người ta có tiền a, gia đại nghiệp đại, hắn vì tiền để người ta đại tiểu thư hống cao hứng, nhường hắn đi theo nhạc phụ quản lý gia tài, cái này một ống nhưng chính là hơn 20 năm. Lý Bích Oánh nâng lên cái này nam nhân chính là khinh thường cười lạnh, giữa lông mày đều lộ ra căm ghét. Bản sự của mình tăng, dã tâm cũng tăng theo, phiêu lên ngay cả mình con trai họ gì đều quên hết, ngươi xem đi, Giang gia sẽ không để cho hắn đẹp mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cái ở rể nam nhân, hắn họ Tiền không sai, nhưng con trai lại là theo họ mẹ, họ Giang. Gia đình địa vị liếc qua thấy ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại khái là bởi vì trong nhà thấp người một đầu, còn có khuất nhục hát cho nên mới nghĩ tại bên ngoài làm mưa làm gió hào hiển lộ rõ ràng chính mình cỡ nào như bước đi. Lý Bích Oánh nghe nói qua nam nhân kia từng tại uống say lúc chửi bậy lão bà hắn lại xấu lại mập, nhìn một chút liền ngã người khẩu vị, cùng hắn mối tình đầu so với kém xa các loại. À, hiện tại ngươi phát đạt ghét bỏ người ta lại xấu lại mập. Người ta lúc tuổi còn trẻ cũng dài dạng này, khi đó ngươi là thế nào hạ thủ được? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa hắn còn có mặt mũi nói mối tình đầu. Năm đó Tiền bá đạt cùng mối tình đầu còn tại yêu đương, đến sau bởi vì công việc nguyên nhân làm quen boss con gái một, nhìn chúng người ta ra tài, lúc này mới từ bỏ mối tình đầu theo đuổi người ta Giang tiểu thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói hắn cái kia mối tình đầu cũng là có ý tứ người, bị ném bỏ sau không khóc không nháo, quay đầu liền cùng theo đuổi nàng hơn một năm phú nhị đại tốt rồi, qua không bao lâu liền kết hôn, người ta hiện tại qua còn có chút hạnh phúc mỹ mãn. Ngược lại là Tiền bá đạt tâm lý không bỏ xuống được, luôn luôn đem mối tình đầu trở thành bạch nguyệt quang cùng chu sa nốt ruồi, tại vòng tròn bên trong yêu nhất tìm chính là nàng loại kia thanh thuần hình nữ hài, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân lăng tử mới có thể vào mắt của hắn, bị hắn kéo tới vũng bùn trong cơn ác mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bích Oánh, Tiểu Bạch tới rồi. Bên kia Ngưu đạo diễn dắt cổ họng kêu một tiếng, đây là muốn tiếp tục quay phim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người liền không có trò chuyện tiếp xuống dưới, vội vàng hồi phim trường. Lần này lăng tử chuyện xác thực cấp vòng tròn bên trong mang đến một lần địa phương nhỏ chấn, nó ảnh hưởng quá mức hỏng bét, hơn nữa loại này âm u mặt rất dễ dàng nhường đại chúng đối cái nghề này vòng tròn có bất hảo cảm nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Băng Thiến phòng làm việc bị cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách, tuy là không đến mức đóng cửa, nhưng là mọi người đều biết nó lạnh, Tưởng Băng Thiến sợ rằng cũng phải lạnh. Một cái đường đường thị hậu, lại cùng dẫn khách nhắc lên quan hệ, đây quả thực là trò cười, nàng đã thành trong vòng đàm tiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người làm như vậy là nhiều thế nhưng là bị tuôn ra tới lại không mấy cái. Dạng này diễn viên ai nghĩ hợp tác, nàng dù cho có tác phẩm chỉ sợ radio bên kia cũng không nhất định sẽ qua thẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lăng từ người nhà bên kia sắp hỏng mất, internet lực lượng là rất lớn, phía trước bọn họ bị phỏng vấn lúc lộ ra mặt như thế rất tốt, bị thịt người ra địa chỉ sau bọn hắn một nhà thời gian coi như hỏng bét thấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.